Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235. Get over, như vậy cho mời Chi Âm Bộ lên sàn. Trên sân khấu, người chủ trì sau khi nói xong liền rời khỏi sàn. Diễn, lúc này Takahashi, Yuichi mấy người cũng lục tục đi lên đài. Chi Âm Bộ ba người còn mang theo từng người nhạc khí. Ai? Dưới đài Nakano Azusa không khỏi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới giúp Chi Âm xã hai người dĩ nhiên là trước ở người hầu gái phòng cà phê gặp. Trước nàng còn không lúc rời đi Takahashi, Yuichi bọn họ liền rời khỏi khu nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng nhìn thấy Takahashi, Yuichi đổi về nam trang dáng vẻ. Nakano Azusa suy nghĩ một chút liền đoán được. Khả năng trước bọn họ cô nam quả nữ đang nghỉ ngơi khu chính là tán gẫu qua đến giúp đỡ chuyện diễn. Xuất đi, vị kia nữ trang rất đẹp, nam tiền bối âm thanh rất tốt nghe. Cái kia hát cũng có thể êm tai đi. Lúc này ngồi ở nàng bên cạnh một vị giữ lại đầu nồi úp lông mày rậm nam nhân hồi tưởng lại cái kia. Từng một lần bị chi phối khủng bố hồi ức. Một mặt sợ hãi nhìn trên sân khấu Takahashi, Yuichi, dĩ nhiên lại là hắn. Người chung quanh bao quát chi tốt Kirisaki bị bất thình lình một tiếng sợ hết hồn. Bởi vì là Takahashi, Yuichi cuối cùng đi tới sân khấu thời điểm vị này người trung niên mới kinh. Ngạc thốt lên tiếng, Nakano Azusa liền cảm thấy được nói hẳn là đối phương, liền không khỏi hiếu kỳ lên. Xin hỏi đại thúc tại sao như thế kích động đây? Nghe thấy âm thanh, lông mày rậm nam nhân quay đầu nhìn lại, thấy là một vị phi thường đáng yêu bé gái hiếu kỳ nhìn mình. Cảm giác có bị chữa trị đến, nhất thời bình phục rơi xuống tâm tình, tiểu muội muội có chỗ không biết. Trên bàn cái kia nhìn qua ánh mặt trời nam sinh, căn bản không biết hát, lông mày rậm nam nhân vẻ mặt thành thật nói. Ai? Nhưng là hắn đều cầm microphone, rõ ràng là muốn hát. Hơn nữa ngài làm sao biết? Nakano Azusa càng là không rõ. Đương nhiên là bởi vì ta chính tay nghe qua. Lông mày rậm nam nhân lúc trước ở trường học đại hội thể dục thể thao mini marathon lên, bị Takahashi, Yuichi cái kia phần giúp người làm niềm vui đánh động. Vị kia té bị thương bạn học trai đem chính mình cái kia chàng chạy đua marathon thanh xuân truyền cho Takahashi, Yuichi, bây giờ trở về nghĩ như cũ ký ức chưa phai, mà ở cái kia sau khi cảm nhận được thanh xuân nhiệt huyết, lông mày rậm nam nhân liền phía bên ngoài khán giả trên đường xa xa theo Takahashi, Yuichi, nghĩ tận mắt chứng kiến phần này thanh xuân. Nhưng mà ở ca sướng hạng mục giảm bớt, nam nhân cuối cùng lùi bước. Đến nay hắn như cũ thỉnh thoảng sẽ ở trong mơ nghe thấy cái kia làm người cả người khó chịu tiếng ca. Tôm cay hắc tôm cay vẫn cãi lộn không ngừng. Lúc này trên sân khấu, cùng Takahashi, Yuichi đứng ở C vị sóng vai Kasumigaoka Utaha cùng cầm microphone. Thấy đại gia đã vào chỗ, nhìn một chút dưới đài. Vì vậy nói, đón lấy chúng ta muốn diễn tấu ca khúc là, mặt sau phụ trách tay chống bạn học trai thấy nàng nói. Xong, liền giơ hai tay lên chống phím con, một bên đập một bên thì thầm, dự, bị, từ lâu quay về microphone chuẩn bị kỹ càng Takahashi, Yuichi trực tiếp hát ra sục sôi tiếng ca. Ngươi đang ủng hộ ta, ta cũng đang ủng hộ ngươi. Một bên Kasumigaoka Utaha sau đó mỉm cười hát, nói, vì lẽ đó chúng ta đồng thời dắt tay lên đường, hướng về tương lai, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Theo hai người hợp sướng, nhạc khí diễn tấu âm thanh cũng bắt đầu vang lên, là cờ hồn chủ đề khúc, nguyên bản là ba tên nữ sinh hợp sướng, hiện tại đổi thành nam nữ phiên bản. Khán giả nghe chỉ cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo. Nhưng ở trong này giọng nam chân thành còn có giọng nữ thâm tình, khiến dưới đài các thính giả không khỏi nghiêm túc lắng nghe. đồng thời xem qua cờ hồn cũng không khỏi theo tiếng ca hồi tưởng lại anime bên trong từng tí. Từng tí, ca từ vừa mở đầu liền như là nói Shindo Hikaru cùng Fujiwara Sai. Shindo Hikaru chống đỡ Fujiwara Sai chơi cờ, sớm ngày ngày đạt đến nước đi thần thánh, mà Fujiwara Sai cũng chống đỡ đối phương tăng lên cờ lực. Bài hát này vừa bắt đầu cảm giác là nhiệt huyết, sau đó là dốc lòng, nhưng mà ở ca từ ở trong còn tồn tại cảm động. Rất nhiều nghe qua bài hát này khán giả không khỏi cảm xúc vạn phần. Một vị năm gần 30 thanh niên, thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải lần thứ hai ôn lại này bộ kinh điển. Trong lòng hắn tác phẩm của thần, một vị bóng rổ bộ năm thứ hai học sinh một mặt hối hận. Đã từng vẫn là quốc trung sinh thời điểm xem qua sau tâm huyết dâng trào đi học tập chơi cờ vây. Kết quả cùng ngày đi làm trời liền từ bỏ. Bởi vì khi đó hắn cảm thấy đến quá khô khan. Có thể hiện tại hắn cẩn thận hồi tưởng, lại có cảm ngộ mới. Hay là khô khan không sai. Nhưng hắn không có kiên trì then chốt là bởi vì không giống Shindo Hikaru như vậy chân chính đi cảm. Thủ cũng phát hiện cờ vây mị lực. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được chính mình chân chính muốn học chính là cái gì. Hắn đã nghĩ kỹ, ngày mai sẽ đi tìm bóng rổ bộ huấn luyện viên. Nói cho hắn, huấn luyện viên ta muốn học cờ vây. Nhưng chúng ta cuối cùng rồi sẽ vượt qua cản trở. So với ai khác cũng phàn đến càng cao hơn. Đùng ngùng đùng, theo hát xong, dưới đài khán giả đã là tiếng vỗ tay sấm dậy. Từng người hưng phấn thảo luận. Thật là dễ nghe, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nam nữ bản đây. Hơn nữa bọn họ hát đều rất tập trung vào. Trở về sau đó ta còn muốn tiếp tục nghe nguyên bản. Nakano Azusa đang một mặt vui mừng nhẹ nhàng vỗ tay. Lập tức ý thức được cũng đã kết thúc. Đón lấy không nói gì nhìn bên cạnh lông mày rậm đại thúc. Ngài không phải nói hắn không biết hát sao? Kỳ quái, trước hắn xác thực sẽ không a. Lông mày rậm đại thúc nghi hoặc không thôi. Lúc này trên bàn Takahashi Yuichi đám người cũng không hề rời đi. Theo đề thông lệ, bình thường diễn xuất người đều sẽ phát biểu một hồi cảm nghĩ. Takahashi Yuichi đem microphone đưa về phía đơn đuôi ngựa nữ sinh. Đối phương nhưng cười lắc đầu, ra hiệu nhường hắn đến. Takahashi Yuichi không khỏi gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút cầm ống nói lên nói. Cái kia, ta cùng Utaha học tỷ cũng không phải chi âm xã, chỉ là đến giúp đỡ cứu chàng. Vì lẽ đó vẫn là giao cho bọn họ nói đi. Nói xong vẫn là đưa cho đơn đuôi ngựa nữ sinh. Kasumigaoka Utaha cũng đem microphone đưa cho mặt khác vị nữ sinh. Lúc này dưới đài đã không thèm để ý ai tới nói rồi. Bởi vì, hắn dĩ nhiên gọi thẳng Kasumigaoka Utaha tên. Chẳng lẽ là tình nhân? Quả thật có khả năng. Kasumigaoka học tỷ bình thường rất biết điều. Có bạn trai chưa truyền tới cũng bình thường. Đáng ghét, ta lại một cái nữ thần bị heo ủi. Xin nhờ ngươi trước tiên soi chính mình cái kia heo dạng. Lại nói cái khác nữ thần là ai? Ta ngẫm lại, coi là đừng nói. Xem ngươi dáng dấp này khẳng định rất nhiều. Dưới đài một trận bàn tán sôi nổi. Takahashi Yuichi thì đã nắm Kasumigaoka Utaha tay. Cùng chi âm bộ ba vị phất phất tay. Liền trực tiếp rời đi. Miễn cho một lúc lại bị hỏi hết đông tới tây. Mặc dù là không trả lời là sự tự do của hắn. Nhưng đều là bị hỏi cũng sẽ cảm thấy rông dài. Vì lẽ đó còn không bằng rất sớm tách ra. Cùng Kasumigaoka Utaha đi tới trường học Hoa Viên. Nơi này đối lập ít người. Kasumigaoka Utaha rốt cục không nhịn được nói. Ta không nghĩ tới Yuichi Saokun sẽ như vậy thẳng thắn thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Takahashi, Yuichi chuyện đương nhiên nói. Này nếu như cũng không dám thừa nhận, vậy căn bản không tính là yêu thích đi. Kasumigaoka Utaha trong lòng ấm áp, lập tức hiếu kỳ lên. Vậy nếu như ngươi đồng thời theo ta còn có chi tốt giao du sự tình truyền đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó nói sau đi. Ngược lại này vốn là chuyện sớm hay muộn. Takahashi Yuichi nói xong, lại cười nói. Ban đầu ta chủ yếu là bởi vì mới cùng các ngươi cùng nhau. Hơn nữa khi đó chi tốt cũng còn không chân chính tiếp thu ta. Nếu như tình yêu truyền đi đối với nàng mà nói cũng khá là lúng túng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.